Dị lục, chương 16 giờ 16, Irina Basta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi nào đó trên lãnh địa Bara, một chiếc xe hào hoa được hộ tống bởi một đoàn kỵ sĩ trang bị tinh tươm, trên xe có gắn cờ gia huy hình cái rìu. Những người kỵ sĩ mặc thống nhất bộ khinh giáp, ở giữa ngực cũng được khắc gia huy của gia tộc, cưỡi trên những con tuấn mã cao lớn, nhìn qua cũng thấy không phải ngựa thường mà là những con ngựa ma thú đã được thuần hóa và huấn luyện hết sức chuyên nghiệp. Đoàn người đi đến đâu, mọi người tự giác tránh ra xa, chỉ dám đứng từ xa quan sát, kể cả những con quái vật hay những con ma thú thấy đoàn người cũng tự giác đi đường vòng, đủ để thấy đoàn người này không phải là những người tầm thường. Trong xe đang ngồi một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt hiền lành phúc hậu nhưng lại toát ra khí chất uy nghiêm của một người nắm trong tay quyền lực to lớn. Người đàn ông trẻ tuổi đó chính là bá tước Gai Basta của Vương quốc Costa. Vương quốc Costa là một vương quốc lớn và hùng mạnh, nằm ở phía tây của vương quốc Antix. Về sức mạnh quân sự và kinh tế thì vương quốc Antix phải gắn tên lửa vào đít may ra mới đuổi kịp vương quốc Costa, đặc biệt vào 7.000 năm trước, vương quốc Costa đã có một vị quân vương được cho là tài giỏi nhất trong lịch sử và cũng là người sáng chói nhất thời đại của đó. Ông đã có công xây dựng từ một đất nước nhỏ bé không ai biết đến một đất nước hùng mạnh, khiến cho các đế quốc cũng phải dè chừng. Tuy hùng mạnh là vậy nhưng trải qua 7.000 năm, vương quốc Costa bây giờ đã không còn như thời vàng son của mình, nhưng vương quốc Costa cũng là một thế lực hùng mạnh, khiến cho các nước xung quanh run sợ. Mà bá tước Gai Basta chính là vị bá tước có lãnh địa và thực quyền của đất nước Costa, nhưng đó chưa phải là thân phận thật sự của ông. Ông còn có một thân phận khác, chính là con trai cả và là người thừa kế chính thức được mọi người công nhận của gia tộc Basta. Cha của ông chính là công tước và là gia chủ của gia tộc Basta hùng mạnh. Có thân phận cao quý như vậy, tưởng chừng như không việc gì là ông không thể làm được, nhưng lúc này ông lại cực kỳ đau đầu không biết phải làm sao cho phải. Irina à, lần này ta ra ngoài là có công việc, không thể dẫn con ra ngoài chơi được, con mau quay về đi. Ngồi đối diện với bá tước Gai Basta là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nhìn qua đã có 3 phần giống với bá tước Gai Basta. Đó chính là con gái cả của ông. Irina Basta, chỉ thấy Irina nằm nghiêng người lên ghế bóc một quả nho bỏ vào miệng, tư thế đó khiến cho toàn bộ đường cong cơ thể nuột nà của cô được hiển lộ ra. Cha bận việc của cha, con làm chuyện của con, chúng ta không động chạm đến chuyện của nhau. Irina vừa ăn vừa nói, vẻ mặt không hề quan tâm nói. Gương mặt đẹp trai của bá tước Gai Basta lúc này cũng đã nhăn như đít khỉ, chỉ hận mấy ngày trước ông không cẩn thận để lộ chuyện hôn ước. Quảng cáo, event, mấy ngày trước khi đang nói chuyện với vợ về chuyến đi đến vương quốc Antix tiện đường thăm hỏi người bạn thân yêu bé, đang nói chuyện không may ông nói đến chuyện ngày xưa lúc ông còn trẻ đi du lịch đại lục gặp gỡ bá tước và thế là có chuyện hôn ước của Alex và Irina. Lúc đầu hai vị bá tước đây chưa muốn con cái của họ biết chuyện hôn ước, dự định khi Alex kế thừa chức vị của cha mình thì sẽ công bố và tổ chức lễ đính hôn cùng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà đen cái là lúc bá tước Gai Basta đang nói chuyện với vợ của mình thì sớm không đến muộn không đến lại cứ chọn đúng lúc quan trọng Irina đến và nghe được chuyện cô có hôn ước cùng với biết được cha mình đến thăm lãnh địa nhà vị hôn phu, thế là không nói hai lời cô chuẩn bị đồ đạc đi theo. Dù cho bá tước Gai Basta có khuyên như thế nào thì cô cũng không nghe, nhất quyết đòi đi cùng, còn lấy một lý do hết sức thuyết phục chính là đi xem mặt xem có đủ tiêu chuẩn làm chồng cô không. Biết nói không phục con gái mình, bá tước Gai Basta đành bất lực mà dẫn Irina đi cùng, chỉ hận lúc đó không tát mình mấy cái, tại sao lại nhiều chuyện như vậy. Con gái nhà người ta khi nghe được tin mình có hôn phu thì vâng vâng dạ dạ nghe lời cha mẹ, cha bảo sao con nghe vậy các thứ, còn con gái mình thì. Hai gia môn bất hạnh mà, bá tước Gai Basta nghĩ. Ông cũng chỉ đành viết một lá thư kể rõ những chuyện đã xảy ra và cũng nói rõ chuyện Irina cũng đi theo cùng cho bá tước yêu bé biết. Cha, còn bao lâu nữa thì đến thành Barum? Irina lười biếng hỏi, theo tốc độ này còn 2 ngày nữa là tới đó, sao vậy, vội vàng muốn gả cho nhà người ta rồi sao? Gai Basta trêu ghẹo nói, chỉ là con thắc mắc một chút thôi, một bá tước của một vương quốc nhỏ bé làm cách nào mà có thể thông gia với nhà ta, cha đừng bảo là bạn thân hay ơn cứu mạng cha các thứ, quý tộc thông hôn với nhau chỉ có lợi ích mà thôi, nói đúng con chỉ là công cụ chính trị và lợi ích. Một bá tước của vương quốc nhỏ này cùng cao lắm là chỉ có thể sánh bằng tử tước ở vương quốc chúng ta thôi. Còn nữa, gia tộc Lucifer cũng không có gì đặc biệt cả, ngoài trừ có nhiều tiền một chút còn lại chả có gì nổi bật cả, không đáng để cho gia tộc chúng ta liên hôn, con nghĩ mãi mà không rõ chỗ này. Irina nhìn bá tước Gai Basta nói. Gai Basta nghe vậy cũng có chút xấu hổ, là một người cha ai mà không muốn cho con gái mình vui vẻ và hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Nhưng gia đình quý tộc chính là như vậy, đã có sự kết hợp làm ăn cùng chung lợi ích thì sẽ liên hôn để khiến cho mối quan hệ hai nhà bền chặt hơn cùng chung tiến thối. Liên hôn giữa các quý tộc thường sẽ là một liên minh chính trị nên các gia đình quý tộc bình thường sẽ cùng liên trong một vương quốc, ví dụ như con gái của bá tước A ở vương quốc C sẽ liên hôn với con trai của bá tước B cũng ở vương quốc C, nhưng dù như thế nào đi nữa liên hôn chỉ thành lập khi nhà trai và nhà gái có thế lực ngang bằng nhau hoặc hơn kém nhau một chút, kiếp trước gọi là môn đăng hộ đối. Mà gia tộc Lucifer nhìn thế nào cũng chỉ là giàu một chút mà thôi, nhìn kiểu gì cũng không sánh được với những gia tộc bá tước của vương quốc Costa, nói chi là gia tộc công tước Basta hùng mạnh. Bá tước Jai Basta trầm ngâm một lát, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Irina nói. Gia tộc Lucifer không đơn giản như con nhìn thấy bề ngoài đâu, chắc con cũng điều tra qua bá tước Yube và lãnh địa Barum rồi chứ, thấy lãnh địa đó thế nào? Lãnh địa Barum chỉ mới được khai khẩn và phát triển cách đây gần 5.000 năm, nhìn chung người dân ở lãnh địa đó cũng rất sung túc và giàu có, về mặt quân sự thì cũng bình thường không nổi bật lắm, đấy là những gì mà con điều tra được. Quảng cáo, event, con chỉ điều tra mỗi lãnh địa Barum và các lãnh chúa thôi sao? Jai Basta hỏi, không phải chỉ cần điều tra vậy thôi sao, chỉ là một bá tước thôi mà, sau này có thể là nhà chồng con nên cũng không có gì mà phải điều tra cặn kẽ làm gì, sai này con chỉ an an ổn ổn làm ba tước phu nhân của con, giúp chồng chăm con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại con cũng điều tra qua người chồng sắp cưới của con, chả có gì đặc sắc, muốn có thiên phú không có thiên phú, muốn bản lãnh không có bản lãnh, suốt ngày ăn chơi rượu chè cờ bạc gái gú, dùng tiền nện người nhưng lại chỉ chọn những tên ác bá chuyên làm chuyện xấu để nện, tính ra cũng không quá phế vật. Cũng tốt sau này không đánh lại được con, Irina giả vờ đáng thương nói. Là một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại bị gả đến một nơi xa xôi không nói, người chồng sắp cưới lại không có gì nổi bật, là con gái ai mà không muốn có một mối tình như trong chuyện cổ tích, có một người chồng bản lĩnh đứng trên đỉnh thế giới. Nói cô không giận là giả, khi đã sinh ra là một quý tộc đứng trên vạn người, hưởng dụng những thứ mà người thường không có, sống một cuộc sống người đời hàng mong ước nhưng chớ trêu thay hạnh phúc của mình lại được sắp đặt từ trước, không hề có sự lựa chọn. Được rồi, không phải ta và mẹ con cũng liên hôn sao, không phải cũng rất hạnh phúc sao, không phải cũng có con gái lớn như thế này sao, lần đầu gặp mẹ con ta đã bị mất hồn ngay lúc đó, cảm giác như cả thế giới này chỉ có mẹ của con vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn yêu mẹ con như ngày đầu. Ta còn phải cảm tạ cha ta vì đã tìm cho ta một người vợ như vậy đây. Bá tước Jai Basta an ủi nói. Hứ, Irina quay mặt đi, tiếp tục ăn nho của nàng, không thèm để ý đến bá tước Jai Basta nữa. Con có thể điều tra về gia tộc Lucifer nếu may mắn con có thể tìm được chút ít thông tin hữu dụng, nhớ là gia tộc Lucifer không phải là gia tộc bá tước Lucifer, mà sau này đằng nào con cũng biết thôi. Sẽ khá bất ngờ đấy. Hai ngày sau, đoàn người Jai Basta đi đến cổng thành Barum, trước khi gần đến cổng thành sẽ có một người lính đi trước thông báo cho bá tước Lucifer. Theo lễ nghi quý tộc, khi mà có một quý tộc địa vị cao hơn chủ nhà đến thăm thì chủ nhà bắt buộc sẽ phải ra đến cổng thành hoặc cổng lâu đài hoặc tòa nhà nơi mình ở để tiếp đón, đây chính là lễ nghi trang trọng nhất giữa các quý tộc. Lễ nghi như vậy cũng được dùng trong những trường hợp đón những người mà không phải là quý tộc hoặc những người bạn thân vân vân, thể hiện sự tôn trọng của chủ nhà dành cho khách nhân. Do được thông báo trước nên lần này Alex và cha mình bá tước Yube đều có mặt đứng đợi sẵn ở cổng thành chờ đợi đoàn người bá tước Jai Basta đến. Khi thấy đoàn xe đang gần tiến tới, bá tước Yube cưỡi một con lọng mã cấp 4 dẫn đầu đoàn người tiến lên tiếp đón, Alex cũng phải cưỡi con long mã cấp 2 theo sau cha mình. Dài lâu rồi không gặp, Yube xuống ngựa lên tiếng. Lâu rồi không gặp, vẫn ổn chứ? Bá tước Jai Basta bước xuống xe chào hỏi, theo sau là Irina. Đây chắc là Irina rồi, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã lớn từng này rồi. Bá tước Yube cười cười đánh giá Irina. Ra mắt bá tước đại nhân. Irina làm cái lễ chào hỏi đáp lại. Quảng cáo, event, đây là con trai ta Alex. Lúc này bá tước Yube mới giới thiệu Alex với mọi người. Nói thật hắn không muốn đến đây một tí nào, nhưng dưới sự uy hiếp lợi dụ của cha mẹ, hắn không còn cách nào, chỉ đành ăn mặc bảnh bao, phô hết cái nét điển trai của mình ra chuẩn bị đi xem mắt. Gặp qua bá tước Jai, gặp qua tiểu thư Irina. Alex bước lên làm một cái chào hỏi nói. Lúc này Alex mới có cơ hội nhìn kỹ Irina, khuôn mặt trái V, lai xinh xắn, thân hình cân đối đều đặn, đôi chân thuôn dài, cái mông thì ặc hình như có hơi thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex thu hồi ánh mặt của mình, nhưng ở đây ai cũng là nhân tinh, nhất là bá tước Jai Basta, ông rất muốn xem lần đầu tiên gặp mặt con gái ông Alex sẽ có biểu hiện như thế nào. chỉ thấy Alex đôi mắt trong sáng đánh giá Irina một hồi nhưng cũng biết dừng lại đúng lúc không gây ra sự hiểu lầm không đáng có cũng như có định lực nhất định, điều này khiến cho bá tước giai Basta đánh giá Alex cao thêm vài phần. Bên kia Irina cũng đang đánh giá Alex, nhìn sơ qua tổng thể thì chỉ được cái đẹp trai còn lại chả được gì, vì Alex không vận dụng đấu khí nên cũng không nhìn rõ là cấp độ gì, nhưng theo tình báo là cấp 1 cao cấp, điển hình của người có tư chất bình thường. Thấy mọi người đã giới thiệu xong xuôi, bá tước Yube liền dẫn theo mọi người bước vào cổng thành. Đoàn người đi qua cổng thành đã thấy đứng đấy sẵn hai hàng kỵ sĩ đứng dọc hai bên đường, mỗi bên tầm 30 vị kỵ sĩ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trang bị áo giáp tinh lương thống nhất thuần một màu đen từ mũ giáp đến gót chân, ở trên ngực có khắc ký hiệu hai thanh kiếm chéo nhau, đây chính là gia huy nhà Lucifer. Bên cạnh là những con ma sói cấp 1, hình thể bọn chúng còn to hơn cả một con ngựa châu Âu trưởng thành, những con sói cũng được trang bị bộ áo giáp màu đen, con nào con nấy ngồi xổm ưỡn ngực nhìn hết sức uy vũ. Tiểu đội trưởng thấy bá tước Yube dẫn khách nhân đang tiến đến bèn ra lệnh một tiếng. Toàn bộ kỵ sĩ đều rút thanh kiếm ở bên hông ra, mũi kiếm chỉ lên trời, tay vuông trước ngực, ai nấy đều đề cao tinh thần hết sức cảnh giác xung quanh, sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần có một ngọn cỏ lay thôi là toàn bộ sẽ dàn đội hình bảo vệ bá tước và khách nhân. Thấy một màn như vậy, đến cả bá tước Yube cũng im lặng, ông không ngờ Alex lại chơi lớn vậy, giao cho hắn làm cái lễ nghi tiếp đón mà hắn cũng chơi ra như thế này, thật không còn gì để nói. Không biết hắn moi đâu ra những thứ này nhưng cũng may những con ngựa ở đây đều là ngựa ma thú, hơn nữa còn được huấn luyện đặc biệt lại được cưỡi bởi những kỵ sĩ hết sức tinh nhuệ nên không đến nỗi sợ mấy con sói, vào những con ngựa khác thì chân đã run lẩy bẩy đầy đít cũng không đi. Khi đoàn người bá tước đi qua một nửa hàng người kỵ sĩ, đội trưởng ra hiệu một cái, toàn bộ những kỵ sĩ đều nhất tề đốt kiếm vào trong vỏ, cưỡi lên những con sói bên cạnh từ từ di chuyển, hộ tống đoàn người về lâu đài, từ đầu đến cuối những kỵ sĩ này hành động dứt khoát, không một động tác thừa, đều tăm tắp như người máy được lập trình. Cách chương.